Phàm nhân tu tiên, chương 763, ám thủ khải, góc truyện audio.com, bắt sống, phòng huynh cứ đùa, người cũng biết ngày đó trọng đạo hữu từng ra tay đối phó với người này một lần. Nhưng người này chẳng những tinh thông lôi độn còn có thể dùng một loại chưa bao giờ gặp qua là huyết độn thuật, căn bản không cách nào cản lại người này chạy trối chết. Mà người này cũng có thần thông khác không nhỏ, bắt sống hắn và bắt sống chúng ta cũng không khác nhau lắm. Hai vị đạo hữu cảm giác được có khả năng sao? Nếu là diệt sát người này, cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo, như vậy còn có chút nắm chắc. Khô gầy lão già âm âm nói, đã khó có thể bắt sống, vậy chết cũng không sao cả. Ngoài ý muốn của lão già, hắc bào nam tử sau khi hơi trầm ngâm một chút lập tức đổi giọng. Khô gầy lão già cùng nho sinh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm thương lượng vài câu, cũng đáp ứng việc này. Vì vậy sau đó, những người này vừa lại mới nói đến một ít chi tiết vấn đề. Dương Thượng Nhân cùng Ngụy Vô Nhai đám người đã ở trong một gian đại sảnh, cũng đang thương thảo chuyện đại chiến. Tu sĩ về mặt nhân số so với phía pháp sĩ ít hơn một chút. Trừ tam đại tu sĩ cùng Long Hàm, nơi đây có thêm một gã hồng sam mỹ phụ và một vị lão giả mắt ưng đầu chọc râu bạc trắng. Lão giả hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở, trên ngón tay che một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc ở trên có ẩn ẩn phù văn, xem ra là một kiện dị bảo hiếm thấy. Thiên Hận đạo hữu, lúc này đây toàn bộ dựa vào mấy người đạo hữu đó. Ta đợi lát nữa dụ pháp sĩ đại quân chủ lực đến chỗ này, các ngươi chỉ cần lẻn vào trong kho hàng của Điền Thiên Thành phá hoại. Không có linh thạch tài liệu và tư nguyên mà Mộ Lan Nhân khó khăn tích góp, cho dù Mộ Lan Nhân có thể ở trong đại chiến chiếm được thượng phong, nhưng sau đó chính chúng ta mới là người chiến thắng. Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười nói, dường như cùng với lão giả đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hận lão quái trước mặt chưa bao giờ phát sinh một xích mích gì. Chỉ cần các ngươi đem Mộ Lan thần sư giữ chân tại biên giới, lẻn vào Điền Thiên Thành tự nhiên không là vấn đề. Huống chi còn có Ngụy đạo hữu cung cấp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống vào trong thành, chuyện này càng lại dễ dàng. Ta duy nhất lo lắng là, Mộ Lan sao lại đem tài nguyên giữ ở trong thành, đây có phải là một cái bẫy làm sẵn đợi chúng ta sập không? Lão giả với đôi mắt ưng, thanh âm trong miệng phát ra như vàng đá cọ vào nhau, nghe phi thường khó chịu. Điểm ấy Thiên Hận đạo hữu yên tâm. Theo chúng ta có nội gián nằm vùng trong phía người Mộ Lan truyền tin, mặc dù Mộ Lan tộc chiếm lĩnh Phong Nguyên quốc cùng Ngô quốc hai nước. Nhưng vì trước đó cửu quốc minh sớm bỏ chạy, tất cả linh thạch quặng mỏ, nguyên liệu sản sinh cũng bị hủy diệt. Pháp sĩ mặc dù an bài Mộ Lan nhân hết sức tốt nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, số lượng quá ít căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ còn một ít linh thạch tư nguyên chiếm được và số tài nguyên do các bộ tộc cộng đồng cống hiến đều được chứa trong một cái kho hàng bí mật với một tòa lợi hại cấm chế đại trận, đồng thời do mấy tên đại thượng sư canh gác cho nên bọn họ mới an tâm như thế. Thực tế thì không có lực lượng nào có thể tiến công tư nguyên kho hàng. Bọn họ bằng vào cấm chế trì hoãn, cũng có đủ thời gian rời đi những gì trong kho hàng. Theo lý thuyết là vững như Thái Sơn, Hợp Hoan lão ma cũng thản nhiên nói. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chúng ta cửu. Góc truyện audio.com, quốc minh cùng Mộ Lan nhân thời gian dài như vậy giao hảo, bọn họ có thể phái gian tế lẻn vào Việt quốc chúng ta thì chúng ta cửu quốc minh đồng dạng có thể phái người lẩn vào trong pháp sĩ. Đại thượng sư trong kho hàng tư nguyên là nội ứng của chúng ta. Đến lúc đó, hắn sẽ giải cấm chế đại trận, Thiên Hận đạo hữu các ngươi chỉ cần động tác bí ẩn một chút hoàn toàn có thể thành công. Ngụy Vô Nhai cười lạnh nói. Mấy vị đạo hữu khẳng định như thế, vậy tại hạ chỉ có thể thử xem sao. Sự tình sau này sẽ tính, sự tình sau này là chúng ta tứ đại thế lực làm chủ, đem tư quốc cấp cho đạo hữu. Đạo hữu có thể ở đây khai tông lập phái, chúng ta tứ đại thế lực quyết không nhúng tay chút nào. Từ nay về sau đạo hữu cũng là tổ sư một phái. Long Hàm mỉm cười tiếp lời nói, được, có mấy vị cam đoan, lão hủ cùng mấy vị bạn tốt chỉ có liều mạng thử xem. Thời gian không còn sớm. Tại hạ trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm xuất phát trước lẻn vào trong Ngô quốc. Thiên Hận lão quái lần nữa từ trong miệng mấy người lấy được hứa hẹn, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng cũng không có ý tứ lưu lại ở chỗ này, cáo từ rời đi đại sảnh. Không lâu thân hình biến mất tại đại sảnh, tỷ lệ lão quái này thành công không nhỏ. Dù sao trừ hắn ra, đám người tán tu hắn mang tới cũng thần thông không ít. Chỉ cần đề phòng Mộ Lan nhân một chút, hẳn không có lý do thất bại. Hợp Hoan lão ma nhăn mặt chậm rãi nói, Dịch đạo hữu nói không sai, chỉ cần chúng ta ngăn chặn Mộ Lan thần sư, Thiên Hận đạo hữu hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Chỉ là không nghĩ tới lão quái tuổi như thế, lại đột nhiên nghĩ đến khai tông lập phái, lại mượn sức nhiều tán tu như vậy. Thật sự có chút không ngờ. Long Hàm cũng ánh mắt chớp động nói, Đây là chuyện rất bình thường. Thiên Hận lão quái tiến vào Nguyên Anh trung kỳ có 300-400 năm, thời gian dài như thế mà vẫn không cách nào đột phá tới hậu kỳ. Phỏng chừng cũng hoàn toàn hết hy vọng, bắt đầu mưu cầu danh lợi khác cũng không có gì kỳ quái. Mà có thể trở thành nhất phái là một sự kiện lớn, có thân phận và vinh quang. Chỉ bất quá, người này bình thường cùng các đại tông phái qua lại không ít. Lúc này mới nhân cơ hội này đến cùng chúng ta nói điều kiện. Bọn họ đến coi như một đám phục binh, Chí Dương Thượng Nhân thản nhiên nói. Tốt, mặc dù có Thiên Hận lão quái chuẩn bị ở phía sau, nhưng đại chiến sắp bắt đầu chúng ta cũng không có thể khinh thường. Tận lực thủ thắng là tốt, nếu đánh một trận mà bại, cho dù Mộ Lan pháp sĩ không có tư nguyên ủng hộ chúng ta vẫn không cách nào ngăn cản thế công của bọn họ. Ngụy huynh, các ngươi Cửu Quốc Minh khắc chế linh thuật pháp trận cấm chế, không có vấn đề chứ? Đây chính là thủ đoạn pháp sĩ thường dùng hỗn chiến. Chí Dương Thượng Nhân nghiêm sắc mặt hướng Ngụy Vô Nhai hỏi. Cùng pháp sĩ đánh nhiều năm như vậy, sự hiểu biết của chúng ta đối với linh thuật pháp trận cũng không kém pháp sĩ là mấy. Nếu không phải vì vấn đề tu luyện công pháp, chúng ta Cửu Quốc Minh thậm chí cũng có thể có linh thuật pháp trận như người Mộ Lan. Chí Dương đạo hữu không cần lo lắng việc này, Ngụy Vô Nhai bình tĩnh nói. Chí Dương Thượng Nhân nghe nói thế rất là hài lòng, mặc dù không nói cái gì, nhưng ánh mắt chuyển hướng về phía Hắc Bào Đại Hán. Hợp Hoàn lão ma thấy vậy cũng thản nhiên mở miệng. Chúng ta Ma Đạo Lục Tông đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng những Ngự Linh Tông đem Chấn Tông Tam Thú mang đến chúng. Góc truyện audio.com, ta Hợp Hoan Tông cũng chuẩn bị tốt âm dương song ma giải cấm. Quỷ Linh Tông với Vạn Hồn Đại Trận tùy lúc cũng có thể bắt đầu dùng. Còn lại Tam Tông khác có một chút lợi hại thủ đoạn sẽ thi triển ra. Nhưng thật ra Chí Dương đạo hữu không biết chuẩn bị sát chiêu gì rồi. Lão ma lạnh lùng nói. Chánh đạo minh chúng ta từ trước lúc xuất phát đều do các tông phái phân biệt mở ra tổ sư đường, đem mười mấy loại thượng cổ kỳ bảo có uy lực lớn lấy ra, đến lúc đó nhất định sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Chí Dương Thượng Nhân nói rất đơn giản, nhưng Hợp Hoan lão ma lại chậm rãi gật đầu, dường như biết sự lợi hại của thượng cổ kỳ bảo. Chúng ta Thiên Đạo Minh tuy không mạnh, nhưng bên trong các phái cũng đều có chuẩn bị. Chẳng qua thủ đoạn cụ thể thì Long Mỗ không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta Loan Minh Tông lấy ra thượng cổ ngọc phù cất giấu bấy lâu, thần thông to lớn tuyệt đối làm cho Mộ Lan pháp sĩ mở rộng nhãn giới. Chỉ là thời gian đã lâu lắm, uy lực còn lại có thể không nhiều. Sau khi chiến đấu phỏng chừng cũng trở thành phế thải, Long Hàm trầm tự nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thượng cổ ngọc phù, không nghĩ tới Loan Minh Tông còn có bảo vật này, nói vậy Thiên Đạo Minh thủ đoạn cũng không làm cho ta thất vọng. Bây giờ duy nhất phải lo lắng là Hắc Bào Nhân kia cùng việc đánh cuộc của bọn hắn. Dịch huynh, Hắc Bào Nhân này sử dụng công pháp cũng là ma đạo công pháp. Đạo hữu không có cách nào phân biệt chuẩn xác lai lịch công pháp bọn họ sao? Chí Dương Thượng Nhân trầm ngâm một chút sau đó hỏi. Hừ, tu luyện ma đạo công pháp ta đương nhiên có biết. Hắc Bào Nhân công pháp đặc thù ta nghe Cửu Quốc Minh đạo hữu thuật lại, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, sao có thể phán đoán chuẩn xác? Duy nhất khẳng định chính là, ma công của những người này tựa hồ so với chúng ta Thiên Nam Lục Tông tinh thuần xảo diệu hơn nhiều, hơn nữa có chút giống Quỷ Linh Tông nhất mạch công pháp. Hắc Bào Đại Hán tức giận trả lời, Quỷ Linh Tông, Hắc Bào Nhân cụ thể nhân số cũng không biết nhưng một thời gian chiến tranh ở Điền Thiên Thành, đã hiện thân 7-8 người, hơn nữa toàn bộ đều là Nguyên Anh tu sĩ, rõ ràng là tu sĩ cùng một tông môn. Có thể có được nhiều như vậy tu ma tông, cũng chỉ có ma tông. Chẳng lẽ thật sự là từ Đại Tấn Quốc tới? Chí Dương Thượng Nhân trong miệng phân tích sắc mặt âm trầm xuống. Những người khác nghe được lời Chí Dương Thượng Nhân, nhưng không ai hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra đồng dạng đều đã đoán được. Hừ, Tấn Quốc tu sĩ thì đã sao? Xem Hắc Bào Nhân trốn trốn tránh tránh, bộ dáng không dám gặp người. Nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Nam tu tiên giới chúng ta, khẳng định chỉ là ma tông, thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ của ma tông, có cái gì phải sợ chứ? Chỉ cần đem bọn họ xử lý như đối với pháp sĩ. Hồng Y Mỹ Phụ vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh thúy dễ nghe. Phượng Phu Nhân nói đúng. Cho dù thật sự là Tấn Quốc Ma Tông toàn lực ủng hộ Mộ Lan Nhân, địch nhân mà chúng ta đối mặt chỉ là mạnh mẽ một chút thôi, chẳng lẽ cứ vậy hai tay dâng không Thiên Nam cho chúng. Chí Dương Thượng Nhân nghe vậy, đồng ý nói. Nói như thế không sai. Nhưng Tấn Quốc tu sĩ vô luận công pháp bảo vật so với chúng ta Thiên Nam tu sĩ đều mạnh mẽ hơn, đây là điều không cần nghi ngờ. Nếu là cuộc đấu ngày mai, ma tu tham dự âm thầm làm cái gì đó, thật có chút khó giải quyết. Tấn Quốc công pháp bí thuật nhiều như Lông Châu, có rất. Góc truyện audio.com, nhiều thứ quỷ dị làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hợp Hoan lão ma ngưng trọng nói. không quan hệ, điểm này ta sớm lo lắng qua. Các ngươi còn nhớ rõ phá cấm châu của chúng ta không? Phá cấm châu là loại pháp khí bài trừ cấm chế. Đồ vật này không phải chỉ hữu dụng đối với cấm chế cấp thấp sao? Hơn nữa khi cuộc đổ đấu diễn ra, vòng bảo vệ của nó nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải phí một phen công sức mới có thể diệt trừ được. Cái loại pháp khí cấp thấp này có thể có ích lợi gì? Long Hàm kinh ngạc hỏi. Cách Trương,